Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, chém vào thật cao hứng. Mọi người cùng nhau vào sinh ra tử. Có cần thiết hay không phía dưới ác như vậy tay sao? Tần Phấn thanh âm vang lên trước một bước từ trong xương khói vang lên. Đám người đoán được hắn không có đơn giản như vậy sẽ ngã xuống. Nhưng là không ai sẽ viết muốn lấy được đều đã đến như thế tình trạng trên thân vậy mà vẫn như cũ. Lông tóc không tổn hao gì. Trừ bỏ một màn kia cho bụi. Tần Phấn vạn phần phiền muộn. Lúc trước Hoàng Tâm có thể là đầu óc hỏng muốn cứng rắn cùng mình tranh một cái cao thấp cũng có. Thể lý giải. Kia Lâm Tịch Lộ lại là cái gì tình huống? Mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử lẫn nhau ở giữa liều lên tính mạng. Kết quả động thủ so Hoàng Tâm còn muốn hung ác a. Lâm Tịch Lộ nhẹ giơ lên tầm mắt, lông mi khẽ run, ta vừa mới thu hoạch được Thiên Ma Thánh Thể không đến bao lâu đến bây giờ còn chỉ là lúc ban đầu. Giai đoạn, cần một người đi theo ta tu luyện, cho nên nói người kia là ta sao? Tần Phấn hít sâu một hơi, kỳ thật không cần xác định, cái kia may mắn kẻ xui xẻo nhất định là hắn. Ngay lập tức Lâm Tịch Lộ Thiên Ma Thánh Thể sơ thành. Xuất thủ khả năng không cách nào khống chế tự mình cường độ. Cũng chỉ có đồng dạng có được một tia chí chân ma khí Tần Phấn mới có thể chịu nổi. Hai người ánh mắt giao hội. Không cần nhiều lời. Như vậy thì để ta tới lúc ngươi bồi luyện luyện tay một chút. Tần Phấn dựng lên liên ảnh. Toàn thân chân khí cuồn cuộn. Gặp Tần Phấn rốt cục nghiêm túc. Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị điều tới được đỉnh phong. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái dùng tới kiếm Tần Phấn đến cùng sẽ có bao nhiêu. Mạnh, Lâm Tịch Lộ gật đầu lại lần nữa đưa tay. Lại là một cái chí chân ma khí ngưng tụ trường thương giữ tại trong tay. Tiếp lấy một cái lại một cây trường thương trôi lơ lửng ở Lâm Tịch Lộ phía sau. Tạo thành ô ép một chút một mảnh màu đen trường thương trận. Thấy cảnh này Tần Phấn đột nhiên nhớ lại, chướng khí có thể chuyển hóa thành chí chân ma khí. Hiện tại Thiên Ma Thành bên trong chướng khí lượng cũng là 10 điểm kinh người. Vậy cũng mang ý nghĩa Lâm Tịch Lộ ở vào một cái hách ra thân trạng thái. Đợi một chút, ta sau, chấm ngoặc kép, Tần Phấn lời còn chưa nói hết. Đếm không hết trường thương màu đen đã hướng hắn ném bay mà đến. Mỗi một thương cũng có trước đó thanh thứ nhất thương uy lực. Tần Phấn tự nhiên không dám thất lễ. Hắn đem thân hình tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Đồng thời đại não cũng bằng nhanh nhất tốc độ đến xử lý tự mình có khả năng nhìn thấy hết thảy. Đang, ngoặc kép, đang, ngoặc kép, đang. Liên miên không dứt tiếng va chạm trên quảng trường vang lên. Nhưng mà đám người chỉ có thể nghe được thanh âm không cách nào bắt được bóng người. Tần Phấn thân hình giống như một đạo màu trắng u linh đồng dạng xuyên thẳng qua tại lít nha lít. Nhít hắc thương bên trong. Hắn bắt lấy mỗi một đạo khe hở đến chuyển động thân thể tránh đi công kích. Cái này tại mọi người trong mắt cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Vậy mà lại lựa chọn dùng thân pháp tránh né công kích. Thật sự là một người điên. Không lấy chân khí ngăn cản lại tin tưởng mình né tránh. Hơi không cẩn thận liền sẽ là liên kết công kích a. Cho dù Giản Mưu nhìn thấy cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Phấn cử động lần này không hề nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Phần lớn người đến loại này tình trạng sẽ chỉ lựa chọn toàn lực co đầu rút cổ phòng thủ. Mà sẽ không giống như Tần Phấn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà Giản Mưu lại có chút lý giải Tần Phấn vì sao làm như thế. Tại trí chân ma khí gần như vô tận tình huống dưới tới hướng về phía tiêu hao không cách nào bổ. Xung chân khí hiển nhiên là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Nhưng làm như thế phong hiểm thật sự là quá lớn. Không có mấy người có can đảm dạng này liều lên dũng khí. Tóc đỏ trưởng lão nhìn xem sân bãi không khỏi nắm chặt song quyền. Thiên Ma Thánh Thể kinh khủng như vậy. Tuy nói có Thiên Ma Thành hoàn cảnh địa lý gia trì nhưng có dạng này điều động thiên địa dị tượng. Thủ đoạn thật sự là quá kinh người. Liền xem như Tần Phấn đều khó mà chống đỡ được a. Thối tiểu tử, người đến cho ta đứng vững. Tại Lâm Tịch Lộ thế công phía dưới. Tần Phấn căn bản liền không có thời gian nghe bên ngoài sân người đang nói cái gì. Hắn cái biết mình tại dạng này trốn ở đó khẳng định không phải cái biện pháp. Tại nhanh chóng né tránh quá trình bên trong, Tần Phấn đột nhiên cảm giác hắc thương công kích mật độ hơi chậm lại một chút. Mình có thể tránh né, không gian cũng hơi biến lớn một chút. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng mà lại tại hoàn cảnh như vậy phía dưới giữ vững được vài giây sau, Tần Phấn phát hiện cũng không phải là Lâm Tịch Lộ triệu hoán hắc thương tốc độ giảm bớt. Xem ra trí chân ma khí chuyển hóa chướng khí tốc độ không phải không có khe hở liên tiếp. Như vậy ta hẳn là cũng có phản kích cơ hội. Tần Phấn biết rõ ngay lập tức chính là mình tốt nhất cơ hội, vội vàng thôi động chân khí tại trên thân kiếm quát to. Khai thiên kiếm pháp huyền thiết tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. Liên ảnh, Tần Phấn đại lực vung xuất thủ bên trong liên ảnh. Tiểu Hắc cũng ngầm hiểu lại lần nữa ra chỉ một lần. Vô số thanh trường thương màu đen đầu tiên là dừng lại tại Tần Phấn trước mặt. Sau đó đám người chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được khí thế bàng bạc xuất hiện. Trực tiếp quét ngang tại trường thương lên. Trong một chớp mắt tất cả hắc thương tựa như là tại mưa to gió lớn phía dưới phiêu đãng tơ liễu. Đồng dạng bị đạo này khoan hậu kiếm khí đánh hiếm nát. Không có người hoài nghi cái này đạo kiếm khí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù có một tòa đại sơn hoành trước mặt, Tần Phấn sợ là cũng chỉ có thể bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Khoan hậu kiếm khí mặc dù đã cùng hắc thương triệt tiêu không kém cũng. Nhưng mang theo kình phong vẫn là quét đến Lâm Tịch Lộ trước người. Cường đại đích phong ép nhường Lâm Tịch Lộ động tác trong nháy mắt ngưng lại. Không được. Giản Mưu đem không trung xẹt qua tàn ảnh xem rõ ràng. Vô số đạo kiếm khí liên tiếp bắn ra đánh vào Lâm Tịch Lộ trên thân. Thật nhanh kiếm. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng Tần Phấn vung vẩy ra kiếm khí. Vừa nhanh vừa độc. Càng thêm kinh người là mỗi một đạo kiếm khí cũng đều ẩn chứa tương đương kinh khủng kiếm ý. Chiêu chiêu cũng không hẳn vậy tương đồng. Tựa hồ lẫn nhau ở giữa tương xung. Nhưng lại có thể bảo trì kỳ dị kiêm dung. Ai không biết Thượng Kiếm Tông có 5 đại kiếm phong. Mỗi một đạo mũi kiếm cũng có tự mình đặc sắc. Thế nhưng là cái này kiếm pháp bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua a. Tóc đỏ trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là các ngươi những này tầm mắt thấp người chỗ xem không hiểu thứ 6 đạo mũi kiếm. Có thể đem 5 vị trí đầu đại kiếm phong mỗi một chỗ cũng dung hội quán thông. Từ đó hình thành kiếm pháp của mình. Luận cường độ viễn siêu ngũ phong chi hòa. Cái này thế nhưng là Thượng Kiếm Tông trong lịch sử người thứ 2. Các ngươi chẳng lẽ cho là hắn liền điểm ấy trình độ. Một lời đã nói ra. Chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người không phải 3 tuổi mau 2. Tự nhiên không có khả năng nói cái gì liền tin tưởng cái gì. Nhưng là bây giờ Lâm Tịch Lộ bị kiếm khí hoàn toàn áp chế. Liên tục bại lui. Tựa hồ lại không thể không thừa nhận tóc đỏ trưởng lão thuyết pháp chính xác. Đây chính là Tần Phấn toàn lực sao? Hoàng Tâm sắc mặt khiếp sợ nhìn xem trên trận thân ảnh. Trước kia hắn còn tưởng rằng tự mình chẳng qua là bởi vì bị Tần Phấn giấu chiêu mới có thể thua. Nhưng bây giờ Tần Phấn biểu hiện ra hoàn toàn không giống như là ẩn giấu chiêu. Căn bản chính là vô dụng chiêu. Chính rõ ràng tu vi còn phải cao hơn một chút. Nhưng mà nếu là tại để cho mình cùng Tần Phấn tỉ thí một trận, Hoàng Tâm không có lòng tin sẽ cho rằng mình có thể chiến thắng. Quang Hướng có thể đem thiên ma thánh thể áp chế đến trình độ như vậy. Liền biết rõ Tần Phấn thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Dáng lùn trưởng lão đồng dạng nghiêm túc nói đến. Hoàng Tâm, người cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch cũng không lớn. Nhưng theo phương diện khác xem ra chênh lệch đã 10 rõ ràng hiền. Hoàng Tâm chật vật nuốt nước miếng. Nếu như dựa theo lúc trước hắn nhất định sẽ phản bác dáng lùn trưởng lão lời nói. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này hắn thế nào cũng nói không ra miệng. Người sử dụng Tần Phấn khai thiên kiếm pháp lên tới 60 cấp. Tần Phấn cái trán dần dần toát ra mồ hôi. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể ngạnh kháng nhiều như vậy phía dưới kiếm pháp. Người, Tần Phấn, chém vào thật cao hứng.